há không phải là dông ân phụ nghĩa? Quân thừa Tả Thiên Lộ nói đến đây, lập tức chú ý đến ánh mắt giễu cợt của Tả Thành Vân. Tả Thiên Lộ bỗng nhiên hiểu ra, kẻ sĩ không thể không có ý chí kiên định, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Người phải làm nhiệm vụ của mình, cớ gì lại ngại khó ngại xa. Trong mắt của mình, họa phúc của bách tính và an nguy của thầy là nhân và nghĩa của mình, hắn có thể vì thế mà không tiếc tất cả. Còn tại trong lòng của Tả Thanh Vân, Sở Y Thanh là bạn bè, mà con trai mình coi trọng nhất là nghĩa khí bạn bè, tình hình gia đình nó cũng sẽ liệu tất cả vì những thứ đó. Quân thừa Tả Thiên Lộ khẽ thở dài thu hồi câu chuyện. Thần thái hắn tiêu điều, cất bước đi về phía chủ viện, giọng nói dứt khoát cứng rắn. Nói chung là hôm nay không cho phép ngươi bước ra ngoài một bước, ta sẽ để người nhìn chằm chằm vào ngươi. Trước kia ta đã nói với ngươi rồi, chọn bạn thì phải tinh mắt, Sở Y Thanh không có tương lai, bình thường ngươi muốn hộ đồ thế nào thì ta cũng mặc, nhưng hôm nay nhất định phải nghe ta, đừng đi tìm Sở Y Thanh nữa. Tả Thanh Vân nhíu chặt lông mày, ánh mắt khó hiểu. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng tiểu Sở sẽ xong đời? Cái này há còn không rõ ràng. Quân thừa Tả Thiên Lộ cảm thấy buồn cười. Hắn rất thông minh, mặc kệ là ý tưởng xây dựng kênh đào hay là hành động bỏ nhiều tiền để mua công văn từ nhà môn, tất cả đều thấy được sự thông minh và cẩn thận của hắn. Tuy nhiên, người này có một tật xấu giống như thiết cuồng nhân, xuất thân từ tầng chót lại có giả tâm bừng bừng, mơ tưởng xa vời, không tự hiểu lấy mình. Lợi ích của con kênh đào kia quá to lớn đến mức hắn không thể giữ được. Dựa vào cái gì mà không giữ được? Tả Thanh Vân cười gằn. Chỉ bằng mấy tên rác rưởi Thẩm Chu và Thượng Quan Thần Hảo kia. Thượng Quan Thần Hảo có tâm tính của kiêu hùng, co được giãn được. Từ khi hắn lên làm gia chủ, thì thế lực của Thượng Quan gia đã mở rộng gần gấp đôi. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng hắn là phế vật? Còn về phần Thẩm Chu, hắn chuyên về kinh doanh. Sau khi anh Ma Cốc mà Thẩm gia coi như sinh mạng bị quỷ, tình hình kinh tế của nhà hắn vẫn không tụt xuống. Từ đó có thể thấy được năng lực của hắn. Quân thừa Tả Thiên Lộ liếc mắt nhìn Tả Thanh Vân. Nếu như hai người này còn chưa đủ, vậy thì thêm quận trưởng phu nhân nữa thì sao? Con người của Tả Thanh Vân co rút lại ngay người tại chỗ. Quận trưởng phu nhân? Nhưng mà nếu như quận trưởng đại nhân cũng nhúng tay vào, thì sao ngươi có thể lấy được công văn cho Sở Y Thanh? Thượng quan Thần Hạo muốn tê liệt ý thức phòng bị của Sở Y Thanh, cho nên không thèm cản trở mà thôi. Quân thừa Tả Thiên Lộ lắc đầu. Hơn nữa, trong mắt của quận trưởng, Sở Y Thanh thắng, thì hắn có thể lấy hơn 3 phần thuế so với năm ngoái, còn có thể dở trò với đám địa chủ kia. Sẽ kiếm được không dưới 50 vạn lượng bạc. Sở Y Thanh thua, thì quận trưởng có thể lấy một phần cổ phần của kênh đào Tây Sơn, đó là ít nhất. Dù thế nào thì hắn cũng thắng, tại sao lại không đáp ứng? Tả Thiên Lộ chắp tay sau lưng, mang say mông lung, dáng người loạn choạng đi về phía trước. Người nhất định cho rằng Sở Y Thanh có Thiết Kỳ Bang làm ô dù, lần này nhất định sẽ không thua. Nhưng ngươi đừng quên, quận trưởng phu nhân xuất thân từ môn phái nào, chung quanh đây lại có bao nhiêu thế lực là đồng môn với quận trưởng phu nhân. Tả Thanh Vân ngưng thần nghiền ngẫm, sau đó con người co rút lại. Là thập thất liên hoàng ổ, ở Hồ Đông Dương trên thượng du sông Thần Tú, Long Đầu Nhậm Đạo Hành và quận trưởng phu nhân đều xuất thân từ Nam Hải Kiếm Phái. Hắn nắm chặt song quyền, đầu ngón tay đã đâm vào da thịt mà vẫn không hay biết. Lúc này Tả Thanh Vân chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nghĩ cách chạy ra khỏi nơi này, nhất định phải ngăn cản Sở Y Thanh xuất binh đánh Văn Gia Bảo. Đó là một cái dương mưu, cũng là một cái bẫy. Những người kia ép Sở Y Thanh tấn công Văn Gia Bảo là chuẩn bị diệt trừ Tây Sơn Đường của Sở Y Thanh trong một lần. Cùng lúc đó, tổng đà của Thiết Kỳ Bang, Thiết Cuồng Nhân nhìn Ngô Mỹ Nương ở trước mặt, hắn hiếp mắt lại, hai mắt sắc bén như kiếm. Mỹ Nương, ngươi xác định là thập thất liên hoàng ổ, muốn ra tay với Thiết Kỳ Bang ta. Ta lừa ngươi thì có lợi ích gì? Ngô Mỹ Nương cầm cái tẩu thuốc lá nhỏ của nàng mà nuốt mây nhả khói. 5 ngày trước, Long Đầu Nhậm Đạo Hành của thập thất liên hoàng ổ đã triệu tập 80 chiếc thuyền lớn, 8.000 người, lúc này đang ẩn núp ở gần quận Tầm Dương. Các ngươi điều tra một chút là sẽ biết chuyện này thôi. Ta biết kỳ chủ ngươi đã tụ tập 2.000 tinh nhuệ chuẩn bị bảo vệ cho Tây Sơn Đường, nhưng vị Nhậm Long Đầu kia sẽ chờ binh mã tinh nhuệ của Thiết Kỳ chủ ngươi lên bờ, sau đó xuôi dòng mà xuống, càn quét tất cả bến tàu và tất cả quân phân đường của các ngươi. Còn người của Thiết Cuồng Nhân co lại, sau đó liền ôm quyền. Thầy ta cảm tạ vị sau lưng ngươi, tin tức này giá trị vạn kim. Mặc kệ kết quả ngày hôm nay ra sao, Thiết Mổ cũng nợ các ngươi một ân tình. Người đâu? Mau lấy 5 vạn lượng bạc cho Ngô Mỹ Nương tử này. Khóe môi Ngô Mỹ Nương cong lên, nàng đứng lên thi lễ với Thiết Cuồng Nhân, sau đó dáng người yêu kiều thước tha, đi về phía mép thuyền. Thiết Tiểu Sinh ở bên cạnh nhìn bóng lưng của cô gái này, nhíu chặt lông mày nói. Nếu như tin tức của nữ nhân này không sai,

Hắn đón ánh mặt trời, híp mắt nói, Sở Y Thanh đã xuất binh chưa? Đôi lông mày của Long Hành nhếch lên, không rõ nữa, nhưng đêm hôm qua, Sở Y Thanh đã triệu hồi tất cả bang chúng dọc tuyến kênh đào trở về Tấn Tây Sơn rồi. Tất cả đàn chủ và phó đàn chủ của Tây Sơn Đường cũng tập trung ở đại trạch sở gia của hắn. Ta đoán là sáng sớm hôm nay hắn sẽ xuất binh, đương nhiên cũng có khả năng là lâm trận sở chiến. Long Hành nói đến đây, chợt nở nụ cười tiêu sái, hắn đưa tay pha trà cho Thượng quan Thần Hạo. Thật ra thì hôm nay hắn có tấn công Văn Gia Bảo hay không cũng không sao. Từ khi người này tiếp nhận trước hương chính của Tây Sơn, thì kết cục của hắn đã được định đoạt rồi. Thượng quan gia chủ cần gì phải để ý nhiều như vậy? Nếu như Sở Y Thanh xuất binh Văn Gia Bảo, tự nhiên sẽ thất bại tại nơi đó. Nếu như người này lâm trận sợ chiến, rùa rụt cổ trốn ở trong trấn Tây Sơn không ra, như vậy 50 vạn thạch thuế ruộng, 31 vạn thuế đầu người, tất cả sẽ do một mình Sở Y Thanh gánh chịu. Đến khi đó, nha môn quận sẽ có thể quang minh chính đại, lấy ruộng đất trong tay của Sở Y Thanh, nhờ đó là sở hữu con kênh đào kia. Còn về phần mấy thế gia đại tộc bên Lâm Hải, chỉ cần Tú Thủy bọn họ chịu đưa một ít cổ phần thì cũng không có gì cả, làm ăn với ai mà không phải làm ăn. Theo Long Hành, Sở Y Thanh tiếp nhận chức vị hương chính của Lưu Định Đường chính là một nét bút hỏng. Tuy rằng nó có thể giúp Sở Y Thanh khống chế địa phương dễ hơn, có thể khống chế cả Tây Sơn, thậm chí có thể cho bằng chúng dưới trướng một ít thân phận chính thức, có thể nói là rất tiện lợi. Nhưng hành động này của Sở Y Thanh cũng mang lại hậu hoạn cho bản thân hắn. Lưu Định Đường có thể ngồi vững cái chức hương chính kia là do quận úy Thẩm Chu và quận quân ủng hộ, những địa chủ cường hào địa phương kia cũng cho Thẩm gia mặt mũi. Sở Y Thanh chỉ là một tên dân đen, dựa vào đâu để đám thợ săn Tây Sơn và địa chủ cường hào địa phương nghe lời. Thượng quan Thần Hạo lại ngưng mắt, nhìn cánh tay trái của mình. Nhưng ta không cam lòng, không lấy tính mạng của kẻ này, ta sẽ thấy không viên mãn. Long Hành tỏ vẻ đã hiểu, hắn cũng không cam lòng. Tuy rằng hắn và Long Thắng không có quá nhiều tình cảm, nhưng dù sao đó cũng là đệ đệ của hắn. Khóe môi Long Hành hơi cong lên. Thượng quan gia chủ yên tâm, việc này ta đã có sắp xếp. Đợi đến kỳ hạn một tháng, quan phủ có thể lấy tội danh thu thuế bất lực để lùng bắt người này. Đến khi đó ta và ngươi sẽ có một câu trả lời. Thu thuế bất lực, tội danh này tất nhiên không đáng chết. Nhiều nhất là bị tịch thu gia sản, bị đày biên cảnh. Nhưng một khi có tội danh này thì bọn họ sẽ có vô số cơ hội để ra tay với Sở Hy Thanh. Hơn nữa còn có thể để cho vô tướng thần tông không nói được gì. Cũng đúng lúc này, vẻ mặt Long Hành bỗng nhiên hơi động, tiếp nhận một tấm tin phụ bay vào từ ngoài cửa sổ. Sau khi hắn xem qua nội dung, mi mắt liền nhếch lên, hiện ra một tia ý cười. Sở Hy Thanh đã xuất binh từ Tây Sơn vào nửa khắc trước, toàn bộ 700 người của Tây Sơn Đường đã xuất phát đi về phía Văn Gia Bảo. Tốt! Trên khuôn mặt lạnh lùng của Thượng quan Thần Hạo rốt cuộc cũng hiện lên một vệt ý cười. Hắn thả tơ lụa trong tay xuống, trong mắt lộ ra vẻ oán độc và thù hận đến cực hạn. Phần pho xuống, ta không hy vọng nhìn thấy Sở Hy Thanh sống sót rời khỏi Văn Gia Bảo. Hắn không đi được. Vẻ mặt Long Hành hờ hững, giọng nói lạnh như băng. Trận chiến ngày hôm nay, quận quân Tây Sơn, Văn Gia Bảo, Vân Hạc Sơn Trang, cộng thêm Cửu Đao Ổ và Bạch Vân Trại, tổng cộng có 9 lục phẩm hạ, 35 vị thất phẩm, còn có 5.000 chiến sĩ tinh nhuệ. Hắn lấy cái gì để đi ra khỏi Văn Gia Bảo, chỉ bằng đám người ô hợp mà Tây Sơn Đường mới mời chào sao? Cùng thời gian đó bên trong Văn Gia Bảo, sau khi Vân Hạc Đao Âu Dương nhảy xuống ngựa, liền vội vã bước vào lầu bằng đá ở trung ương ổ bảo. Hắn không lựa chọn cố thủ Vân Hạc Sơn Trang, mà sau khi thăm dò hướng đi của Tây Sơn Đường, hắn liền đích thân dẫn tất cả cao thủ bát phẩm trở lên trong Sơn Trang đến nơi này trợ giúp. Theo Âu Dương, nếu như có thể bảo vệ Văn Gia Bảo, như vậy thì Vân Hải Sơn Trang cũng có thể bình yên vô sự. Nếu như không thủ được Văn Gia Bảo, Vân Hạc Sơn Trang cũng sẽ xong đời thôi. Khi Âu Dương leo lên lầu, liền nhìn thấy bạn tốt Văn Thiên Tài của hắn. Văn Thiên Tài đang đứng ở chỗ lỗ châu mai để nhìn ra bên ngoài. Tình hình sao rồi? Âu Dương nhanh chân đi qua, cũng phóng mắt nhìn ra bên ngoài ổ bảo. Hắn nhất thời rùng mình. Chỉ thấy phía ngoài hai dặm của ổ bảo có một đội quân trận chỉnh tề. Đội quân này khoảng 700 người, tất cả đều mặc áo giáp da mới tinh, tay cầm đao kiếm, cấp nhập phẩm. Phía trước bọn họ còn có 30 cái tứ tí sàn nỏ được xe ngựa kéo đến. Vân Hạc Đao Âu Dương chật một tiếng. Xem ra, quân trận này và những áo giáp này lại có chút khí thế của bình quân đó. Đều là vẻ ngoài mà thôi. Đám bạn chúng này mới gia nhập Tây Sơn Đường được một tháng, sao có năng lực như biên quân được? Văn Thiên Tài chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững. Vừa rồi, tên nhãi họ Sở kia đã phái người đi vào đưa tối hậu thư cho ta. Nói là cho ta một cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ ta nộp thuế má, lại bồi thường cho hắn 20 vạn lượng bạc,

cho nên hắn không có ngăn cản. Dù đám thuộc sư này không dùng thủy long dập lửa thì cửa sắt cũng sẽ bị hòa tan thôi. Hơn nữa khí thế của con thú toàn nghề kia rất kinh người. Nếu như không áp chế hỏa thế của nó, vậy ngọn lửa ngập trời này sẽ nuốt toàn bộ ổ bảo, như vậy còn phiền phức hơn. Sắc mặt Văn Thiên Tài thì lại là một mảnh tái nhợt. Trạng Nguyên, ngươi dẫn 200 gia tướng ngăn cản ở cổng thao trường cho ta. Cần phải là người tinh nhuệ nhất, chặn giết bọn họ cho ta, những người còn lại đều lên tường cho ta, bắn chết bọn họ cho ta. Trang Nguyên là thủ tịch gia tướng của Văn gia, tu vi thất phẩm thượng. Người này nghe lệnh, lúc này liền điểm danh một đám gia binh tinh nhuệ của Văn gia kết trận ở phía sau cổng lớn. Trên tường và các lầu quan sát ở bốn phía bên trong bảo, còn có hơn 600 người đang cầm cung nỏ, vẻ mặt nghiêm túc, sẵn sàng nghênh đón quân địch. Văn Thiên Tài thì nắm chặt hai tay, nện thẳng vào tường trong lỗ châu mai. Muốn sang bằng văn gia bảo của ta, bọn họ nằm mơ. Hắn còn có 300 tay cung và 300 tay nỏ, tất cả đều được huấn luyện nghiêm chỉnh. Dù cho Tây Sơn Đường có đánh vào trong bảo, thì hắn cũng có thể bắn chết hết đám tập chủng này trong thạch bảo. Lúc này ở bên ngoài ổ bảo, Lỗ Bình Nguyên đang trố mắt ngoác mồm. Hai lớp cửa dày cộm nặng nề rắn chắc như tường đồng vách sắt không gì phá nổi kia, thế mà lại bị thiêu hủy như vậy, thời gian còn chưa đến 50 cái hô hấp. Thần thú toan nghê của Sở Muội Muội lại lợi hại như vậy. Vị Sở tiểu muội muội này còn trẻ tuổi, bình thường nàng cũng ốm yếu như huynh trưởng của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, gầy yếu đến mức tựa như gió thổi là phải bay đi. Nếu như trong mắt của nàng không có một cổ anh khí ác liệt kia, thì dáng vẻ của nàng không khác gì các tiểu thư khuê tú, ốm yếu, luồn rù rú trong phòng cả. Lỗ Bình Nguyên không thể ngờ được cô bé này lại có pháp thuật lợi hại như vậy. Đôi huynh muội Sở gia này rõ ràng là thiên tài vạn người chưa chắc có một. Tuy nhiên tình hình tiếp theo vẫn còn rất nguy hiểm. Bên trong bảo có 4 vị lục phẩm hạ, hai nhà Văn Thiên Tài và Vân Hạc Đao Âu Dương bắt tay liên thủ, tổng cộng có 10 mấy tên thất phẩm. Có thể nói tòa ổ bảo này vững như Thái Sơn. Trừ phi Sở Thành lui binh ngay bây giờ thì mới có một đường sinh cơ. Sở Thành không biết tâm tư của vị đàn chủ đàn chữ Nguyên ở bên cạnh. Hắn nhìn thấy hai lớp cửa bảo bị công phá, lập tức phất tay một cái. Dừng tên, chuẩn bị đao. Nếu tiếp tục bắn nữa, thì hắn con mẹ nó sẽ phá sản. Một mũi tên bạo viêm có giá 20 lượng bạc, 400 mũi giá 8.000 lượng, bắn hai vòng là 1.600.000. Còn có những mũi tên to lớn của tứ tí sàng nỏ nữa, loại tên này cần 200 lượng bạc một mũi, nhưng uy lực của nó có thể đạt đến gấp 13 lần tên bạo viêm bình thường, tính ra thì có lời hơn. Lúc này, đám cung tiễn thủ cũng đã thu hồi cung nỏ, dồn dập rút đau thương, Lục Loạn Ly nhìn lại Sở Vân Vân, sau đó chật chật cảm khái. Quả chân ý tầng 8, lôi chân ý tầng 6, yên chân ý tầng 6, thiên phú hàng thần thuật của dân dân thật là kinh người. Uy năng của con toan nghê này đã có thể sánh vai với pháp thuật đỉnh cấp hệ quả ở thấp phẩm thượng rồi. Nàng quay đầu lại, nhìn Văn Gia Bảo đang chìm trong một màn sương trắng kia. Lục Loạn Ly không khỏi híp mắt lại, lầm thầm nói đây có phải là do Sở Y Thanh cố tình hay không. Nàng còn đang lo lắng có quá nhiều người ở đây, nên không dám bại lộ thực lực của mình. Sở Y Thanh thì lại thấy buồn cười. Còn toàn nghề kia không phải là hàng thần thuật, mà là nghĩ hóa thuật, khoác lên lớp da hàng thần thuật. Hôm nay Sở Vân Vân đã kiềm chế rồi đó, bằng không thì phải là hỏa chân ý tầng 9 cũng nên. Thậm chí con linh sắc toàn nghề kia của nàng còn chưa xuất hiện đâu. Những lời nói nhảm này, chờ sau rồi nói cũng không muộn. Sở Thanh rút thành tốn phòng chấn lôi đao ra. Truyền mệnh lệnh của ta, trừ thành viên của đàn chữ Hy ra, tất cả thành viên đều xông lên, hôm nay chém một người thưởng 5 lượng. Chém cửu phẩm thưởng 20 lượng, chém bát phẩm thưởng 50 lượng, chém giết thất phẩm hoặc sáu vị bát phẩm trở lên, có thể lên chức đàn chủ, ta cho chư vị nửa khắc thời gian, trong nửa khắc phải sang bằng văn gia bảo. Quận quân Tây Sơn chỉ cách nơi này 17 dặm, nói cách khác bọn họ chỉ có không đến một khắc thời gian, phải giải quyết văn gia bảo trong thời gian này. Lỗ Bình Nguyên âm thầm lắc đầu, Tây Sơn đường bây giờ chỉ có hai thất phẩm, còn lại đều là tu vi bát phẩm, bao quát cả đường chủ Sở Hy Thanh cũng vậy. Bọn họ làm thế nào để sang bằng văn gia bảo trong thời gian nửa khắc? Ngay khi Lỗ Bình Nguyên đang suy nghĩ lung tung, Sở Y Thanh đã phi thân nhảy lên. Hắn bay cao đến 7 trượng, như một con đại bàng bay lượn trên trời không, sau đó lại trượt đi hơn 70 trượng. Bên trong ổ bảo lập tức có hơn 400 mũi tên bay ra, bắn thẳng về phía của hắn. Tuy nhiên những mưa tên này lại bị song đao của Sở Y Thanh phong tỏa, không thể đến gần hắn. Hắn không cố ý phản xạ, bắn ngược mũi tên này lại, một đôi đao ảnh lại, gió thổi không lọt. Đồng thời hắn mượn thân pháp biến ảo Na Di, tăng tốc giảm tốc, nên chỉ có không đến 30 mũi tên có thể đến trước mặt hắn, liền dễ như trở bàn tay mà gạt bỏ chúng. Vài lát sau, hai người Lý Thần Sơn và Ngụy Dương cũng đuổi theo sau, sức chiến đấu của hai người họ đuổi sát lục phẩm hạ, thần pháp hơn người, kiếm thuật cao siêu có thể gánh vác áp lực với Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh chỉ dùng mười mấy lần lên xuống là đã đến trước cửa bảo. Lúc này tất cả tinh thần ý của hắn đều ngưng tụ thành một, kích phát đến đỉnh điểm. Chen! Theo Sở Hy Thanh vung trường đao lên, một con cự thú dữ tợn đã xuất hiện ở trên không trung. Nó đầu rồng thân xài, miệng ngậm chiến đao, toàn thân có canh kim chi khí lượn lờ. Theo cây chiến đao kia rung động phát ra tiếng kim loại len keng. Chứa địch ý và sát ý của hơn ngàn người, nhai tí đao ý của Sở Hy Thanh đang tăng lên đến tầng thứ 9, đao ý lập tức quét ngang toàn trường. Tình hình lần này tốt hơn nhiều so với trận chiến quận quân Tây Sơn. Cộng thêm thuần dương tầng 5, còn có thái thượng thông thần tầng 3, làm cho sức mạnh tinh thần của Sở Hy Thanh đã tăng trưởng gần gấp đôi. Sau khi đao ý của Sở Hy Thanh chém ra, đầu óc của hắn chỉ hơi choáng váng một chút. Cùng lúc đó hắn cũng chống đỡ đao ý càng mạnh mẽ hơn, cường độ sắp lên đến tầng thứ 10. Một chớp mắt này trong phạm vi 30 trượng xung quanh, tất cả tay cung tay nỏ trên tường bảo, cộng thêm đám gia binh, đang kết trận ở phía sau cửa bảo kia, đều chỉ cảm thấy có một thanh đao chém thẳng vào tinh thần của bọn họ, khiến cho đầu óc bọn họ choáng váng đau đớn, tư duy hoàn toàn cứng đờ. Những người đứng gần hoặc là có tu vi yếu kém thì thất khiếu chảy máu, không thể tự chủ được mà ngã quỵ xuống mặt đất. Cảnh này khiến cho mưa tên trong ổ bảo đã dừng lại xuất hiện một khe hở. Cùng lúc đó hai người Lý Thần Sơn và Ngụy Dương lại như diều hâu rơi xuống tường đá. Hai người bắt đầu càn quét về hai bên như hai cơn lốc xoáy. Một đường lướt qua đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Những tay cung kia hoặc là bị ép xuống tường đá hoặc là trực tiếp bị đánh chết. Ba người Chu Lương Thần, Hướng Quỳ, Vương Chính, còn một đám phó đàn chủ cấp bậc, bát phẩm đều đi chậm một bước. Đại đa số người trong bọn họ đều hơi chần chừ hoặc cực kỳ cẩn thận khi vào trong cửa bảo. Nhưng ngay sau đó bọn họ liền phát hiện ra con hỏa tú toa nghê của Sở Vân Vân vẫn đang càn quấy ở phía trước. Mấy trăm gia binh tinh nhuệ của Văn gia cũng bị đao ý của Sở Hy Thanh trấn áp, vẻ mặt thống khổ, động tác chậm chạp. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều không còn âu lo gì nữa, cả đám đều lao vào địch mà chém giết, giống như hổ như sói lạc vào bầy dê. Đáng chết! Tại đài quan sát trung ương, Vân Hạc Đao Âu Dương nhìn xuyên qua tầng xương trắng, nhìn chầm chầm vào bóng người cao to ngạo nghễ ở trên đầu tường kia, trong mắt hắn hiện lên một tia lăng lệ. Là do xương trắng ngăn cách nên hắn không nhìn thấy dáng vẻ của Sở Hy Thanh lắm, nhưng lại biết người này nhất định là đường chủ Sở Hy Thanh của Tây Sơn Đường. Hắn âm thầm hoảng sợ. Lòng thầm nói đây chính là nhai tí đầu ý của Sở Hy Thanh, quả nhiên là mạnh đến đáng sợ, tựa như có thể lấy sức một người để trấn áp ngàn quân. Khó trách, năm ngoái cả này có thể cùng Thiết Ngu giả đại lực phá tan quận quân Tây Sơn. Âu Dương nheo mắt lại. Ta sẽ đi gặp người này, không thể để cho hắn làm càn như vậy được. Văn huynh, ngươi phải nghĩ biện pháp ngăn cản hai người kia. Đây cũng là một loại rắc rối lớn, chúng ta phải bảo vệ tòa bảo này, tuyệt đối không thể để nó xảy ra chuyện. Hai tên võ tu đang càn quấy ở trên tường đá kia, sức chiến đấu đã đuổi sát lục phẩm hạ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đã có ba vị thất phẩm của Văn Gia Bảo bị bọn họ đánh chết hoặc đả thương. Âu huynh cứ diệt đi, ta sẽ có biện pháp xử lý hai người kia. Lần này Thẩm gia đã điều hai vị gia tướng lục phẩm đến. Sắc mặt Văn Thiên Tài ngày càng âm trầm, hắn thấy hơi hối hận rồi, không ngờ Tây Sơn Đường của Thiết Kỵ Bang mới thành lập chưa đến 2 tháng, thế mà lại hung hãn như vậy. Văn Thiên Tài không cảm thấy mình sẽ thất bại, chẳng qua là Văn Gia Bảo thương vong và tổn thất khiến cho hắn cảm thấy đau lòng. Nếu như có một cơ hội lựa chọn lần nữa, Văn Thiên Tài nhất định sẽ cẩn thận hơn, sẽ không nhảy ra trước tiên. Tuy nhiên ngay khi Âu Dương chuẩn bị rời đi, một bóng dáng bé nhỏ nhảy ra khỏi màn sương trắng nồng nặc, bay xuống lầu quan sát trung ương. Văn Thiên Tài và Âu Dương nhất thời nhìn qua, nhìn chầm chầm vào thiếu nữ rơi xuống phía sau bọn họ. Đó là một thiếu nữ tầm 15 tuổi, mái tóc được chải thành một đóa hoa bách hợp, ngũ quan tinh xảo, mũi ngọc thỏ nhỏ nhắn tinh tế, giữa trán có khảm một viên đá quý hình hoa bách hợp, còn mắt thì lại rất to và quyến rũ. Nàng cầm một thanh nhạn linh đao, với mặt ung dung tự tại, nhìn hai người với vẻ khinh bỉ. Một tên phế vật dựa vào pháp khí và chiến đồ để đẩy lên lục phẩm hạ, cũng dám trêu chọc Tây Sơn Đường mà bổn tiểu thư tỏa trấn. Lục Loạn Ly thu đao lại, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia sát ý ác liệt. Lại còn dám chém lỗ tai của sứ giả nhà ta, hai tên tập chủng các ngươi ăn gan hùm mật báo rồi. Vân Hạc Đao Âu Dương nghe thấy lời nói của thiếu nữ, trong lòng lại thấy hơi căng thẳng. Hắn có thiên phú ngũ cảm thông linh,